Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính nói, hai người các người đi đi, tốt nhất là để Đông Lão và Doanh Tỷ đưa các người đi một đoạn, bằng không phiền phức của các người cũng không ít. Lục Thế Du nhìn hai người nói, sau khi nói xong chính sự, khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười, so với dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, dường như là hai người vậy. Điều này làm cho mọi người trong phòng có chút nghi hoặc, vì chưởng môn này quả thật không hề đơn giản. Cổ khí thế vừa rồi kia không ngờ, bằng vào thực lực của bọn họ cũng cảm thấy có một cổ áp lực không nhỏ. Lúc này hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trị Chính vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Kỳ Tùng trực tiếp hỏi, chưởng môn, chẳng lẽ còn có người ngăn cản trước ta sao? Không phải là ngăn cản các người mà là đánh cướp các người. Hai người các người tuy rằng chiếm được vũ khí huyền cấp, thế nhưng các người là bị mấy cường giả vũ xuất khác nhìn vào. Chỉ sợ các người vừa ra khỏi trấn Hòa Môn sẽ có người động thủ với các người. Lục Thế Du khẽ cười nói, vừa rồi trên đấu giá hội, Lục Thế Du đã thấy không ít vũ xuất nhìn vào Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Lý Trị Chính ánh mắt kia không có thiện ý gì. Trong cổ vực này, loại chuyện giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy. Ta muốn nhìn thử xem là ai có lá gan lớn như vậy, cho hắn nếm thử thiết quyền của ta một lần. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức lạnh nhạt nói, một cổ hàn ý lập tức tràn ra. Hoàng Phủ đương chủ, ngươi không nên sơ ý, lẽ nào ngươi nghĩ rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể chống lại Lộc Sơn lão nhân sao? Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói. Lộc Sơn lão nhân à, là lão quỷ này sao? Sắc mặt của Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức biến đổi, dường như hắn đối với Lộc Sơn lão nhân này vô cùng kiên kỵ, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói, lão quỷ này sao cũng tới đây? Không chỉ có Lộc lão nhân, còn có Thanh Hỏa lão quỷ cũng tới. Mục tiêu của hắn hẳn là vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ trong tay Lý Phó Đường Chủ. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói, cái gì, lão quỷ này cũng tới? Sắc mặt của Lý Triều Chính lập tức trầm xuống. Đây cũng là hai người có thực lực mạnh nhất, những người khác không nói tới. Thôi Hùng Đông Sức Đông Vô Mệnh nói. Ngoài đấu giá hội, lúc Lục Thứ Du đi ra, Lục Tiêu Bạch đã mang theo đám người Lục Tâm Động chờ ở cửa dược liệu của Phi Linh Môn cách đó không xa. Chưởng môn, dược liệu đã được sửa non nữa, giá cả không tồi, sơn mạch vụ đô bị phong tỏa, hiện tại dược liệu khan hiếm, cho nên giá cả dược liệu mỗi ngày đều tăng lên. Trong một căn phòng nhỏ trong cửa hàng, Lưu Nhất Thụ nói với Lục Thiêu Du, tất cả dựa theo kế hoạch mà tiến hành là được. Lục Thiêu Du nói. Một lát sau khi Lục Thiêu Du nói với Lục Tiêu Bạch và Lưu Nhất Thụ vài câu, liền lập tức mang theo đám người Lục Tâm Động, Bạch Sa Sa, Nhan Kỵ, Phương Tân Kỵ rời khỏi cửa hàng của Phi Linh Môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tước Sư, tam nữ Bạch Sa Sa còn đang không ngừng bàn luận về chuyện đấu giá hội, có vẻ cực kỳ hứng thú. Lục Thế Du đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn mảnh núi non liên miên trước mặt, Lục Thế Du khẽ cười rồi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tước Sư tiến vào trong sơn mạch. Một lát sau, trong tầm mắt của Lục Thiêu Du xuất hiện hai ảo thân ảnh trong sơn mạch, đó chính là Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Trính. Sau khi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tước Sư đứng tại chỗ, Lục Thế Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã đưa tới không ít cường giả. Dưới tình huống bình thường, Lục Thế Du cũng không dám tới xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại Lục Thế Du biết rõ Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh ở ngay gần đây, cho nên hắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cảnh đoạt bảo vật này hắn cũng có thể xem xét một phen. Trong sân mạch lúc này đã là buổi chiều, mặt trời nóng bỏng đang bắt đầu lui xuống, cây cối trong sân mạch dưới ánh nắng lúc này sẽ có vẻ vô cùng ủ trụ. Nếu đã tới thì ra đi. Trong sân mạch, tại một con đường nhỏ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, trong không trung đột nhiên tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt không gian gần sóng, năm đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn tới. Quang mang thu liễm, năm đạo thân ảnh tức thì xuất hiện trong không trung, năm người đều nhìn nhau sắc mặt có chút biến hóa. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ. Năm người sau khi liếc nhìn nhau, ánh mắt ba người khác nhìn thấy hai người còn lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kinh ngạc. Vũ khí huyền cấp sơ giai không phải ai cũng có thể động vào, nếu như thực lực yếu một chút thì lập tức cứu cho ta, bằng không giết không tha. Trong năm người, một lão giả mặc bạch y lập tức lạnh nhạt nói một tiếng, vẻ lạnh lẽo trong mắt xuất hiện. Sắc mặt của ba người biến đổi, dường như cũng cực kỳ kiên kỵ người này. Sau khi do dự một chút, ba người lập tức lắc mình rời đi. Trong nháy mắt, trong bầu trời chỉ còn lại hai đạo thân ảnh là lão già mặc tố y cùng với một lão giả gầy gò mặc trường bào màu xanh. Người này gầy gò, con mắt lòi lên, làn da dán vào xương cốt trên người, sắc mặt âm trầm, khiến cho người ta có cảm giác hắn là một loại u linh lệ quỷ nào đó. Lộc Sơn, ngươi còn chưa chết sao? Lão giả âm lệ ghê nói với lão giả mặc tố ị, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, giống như là tới từ cửu u địa ngục vậy. Thanh hỏa lão quỷ, không phải người cũng chưa chết sao? Người tu luyện thuộc tính hỏa, ta tu luyện thuộc tính thổ, mỗi người một người. Nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Lão giả mặt tố im nhìn lão giả âm lệ kia rồi nói. Cũng được, mỗi người một người, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lão giả âm lệ dường như cũng không phản đối, tức thì đáp. Lúc này hai người cũng không đặt hai người thiết quyền hỏa vũ kỳ và Lý Chỉ Trính vào trong mắt. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, các ngươi chậm rãi thương lượng đi, chúng ta không phụng bội. Phía dưới, Thiết Hoàng Quyền Phủ Kỳ cười lớn một tiếng, tiếng cười vừa vang lên thì hắn và Lý Chỉ Trính lập tức thả người bay lên không trung. Lão giả âm lệ quát lên một tiếng, chân khí quanh thân đột nhiên bạo phát. Thanh Hỏa lão quỷ, ở đây còn chưa tới phiên người kiêu ngạo. Ngay lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên, trong sát na đột nhiên có một nữ tử xuất hiện. Trên người mặc một chiếc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo sự thành thục quyến rũ, mà khí tức từ trên cơ thể nàng tràn ra ngoài, khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt kinh ngạc. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh là người. Trong nháy mắt này, Lộc Sơn lão nhân muốn đuổi theo Hoàng Phủ Kỳ Tùng, đột nhiên dừng lại rồi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Nàng là quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Lúc này, Thanh Hỏa lão quỷ cũng biến sắc, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Thanh Hỏa lão quỷ, hai người kia là người của ta, ngươi động vào một cọng lông của bọn họ, ta sẽ lập tức săn bằng tối chim của ngươi. Nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, trong đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên nữ Bạch Doanh mang theo sự cảnh cáo tuyệt đối. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hàng ý kia cũng khiến cho hai người trước mặt phát lạnh. Hóa ra là người của quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Vậy thì bản soái đi trước một bước, sau này gặp lại. Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ co quắp, cắn răng nói xong thân ảnh trong nháy mắt chạy đi. Ồ, tiên sĩ tước sự. Lúc này một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, lập tức thân ảnh của Thanh Hỏa lão quỷ xuất hiện trước mặt tiên sĩ tước sự. Tiểu tử, tiên sĩ tước sự là của ta, các người cút đi, ta sẽ tha cho các người một mạng. Ánh mắt của Thanh Hỏa lão quỷ mừng trở, nhìn tiên sĩ tước sự nói, hắn không liếc nhìn Lục Thiếu Du một chút nào. Cảnh tượng vừa rồi Lục Thiếu Du cũng đã thấy, hắn thật không ngờ Thanh Hỏa lão quỷ lại coi trọng tiên sĩ tước sự của hắn. Lục Thiếu Du nhìn Thanh Hỏa lão quỷ sắc mặt trầm xuống nói. Thanh Hỏa lão quỷ, người đi đi, bằng không người sẽ phải hối hận. Tiểu tử miệng còn chưa dứt sữa, lắm lời. Thanh Hỏa lão quỷ cũng không nói lời vô ích nào, trực tiếp không nhìn Lục Thiếu Du mà bằng chân khẽ bước một bước. Thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Chân khí nóng bỏng bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến cho không gian nóng bỏng. Thanh Hỏa lão quỷ, người muốn chết. Một tiếng quát trầm thấp chói tai vang lên trong không gian, đột nhiên có một thân ảnh màu đen khiến cho không gian gấp rút xuất hiện, thù ấn trong nháy mắt được đánh ra, quanh thân tràn ngập làn sương màu đen. Trong sát na, trong làn sương đen một đạo trường ấn được ngưng tụ, khiến cho không gian gần sóng mang theo âm hưởng bạo liệt trong bầu trời, một chưởng đánh ra khiến cho không gian trực tiếp gấp rút, trong nháy mắt đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Thôi hồn độc xuất đông vô bệnh. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ biến sắc. Sắc mặt so với nhìn thấy quỷ tiên nữ Bạch Doanh còn xấu xí hơn nhiều. Thế nhưng sau khi kinh ngạc, chân khí nóng bỏng trong người lập tức tràn ra, trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn này đánh ra khiến không gian rung động, trường ấn trực tiếp xuyên qua không gian ầm ầm đánh về phía trước. Hai đạo trường ấn trực tiếp va chạm, kình khí ngập trời nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian xung quanh gấp khúc. Trong kình khí khuếch tán này ẩn chứa kịch độc, đây mới là chỗ kinh khủng của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đối chiến với hắn, nếu không chú ý một chút thì đó chính là sai lầm chí mạng. Năng lượng cường bạo khuếch tán, trong đó có một cổ năng lượng màu đen, lúc này trong không gian có một mùi gai mũi vô cùng khó chịu. Thanh âm bạo liệt vừa dứt, thân thể của Thanh Hỏa lão quỷ trực tiếp bị đánh bay về phía sau chừng trăm thước, rồi mới dừng lại, khuôn mặt vốn đã giống quỷ, lúc này là càng thêm tái nhợt. Sư phụ giúp Tâm Đồng giết hắn, ai bảo hắn khi dễ ca ca? Phía sau Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Thanh Hỏa lão quỷ, đây chính là do ngươi tự mình muốn chết, đừng có trách ta. Bóng đen chợt lóe lên, thân thể thôi hụm độc sức đông vô bệnh biến mất. Đông vô bệnh, ta và ngươi không cựu không oán, ngươi đối phó với ta làm gì? Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ trầm xuống, ánh mắt nhìn thôi hụm độc sức đông vô bệnh đã cực kỳ ngưng trọng. Ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi ngươi đối phó với đồ đệ của ta, ngươi nói xem ta có nên đối phó với ngươi hay không? Thôi hụm độc sức đông vô bệnh lạnh nhạt nói. Hắc bào trên người lúc này không gió tự bay. Hắc vụ quanh quẩn, ngay cả không gian chung quanh người cũng xuất hiện một tia màu đen. Ta không biết đó là đồ đệ của người. Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ cực kỳ khó coi. Đó là chuyện của người. Đồ đệ của ta há có thể cho người thích động thủ là động thủ. Thôi Hùng đọc sức đã vô mệt lành nhạt nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ lúc này càng thêm khó nhịn. Giết người như đồ đệ ta nói. Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh, ta muốn đi, ngươi cũng không giữ ta lại được. Thanh Hỏa lão quỷ cắn răng nói. Thật không? Vậy thêm ta thì sao? Một thanh âm đủng điệu truyền đến, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên nữ Bạch Doanh lóe lên, rồi lập tức phong tỏa đường lui của Thanh Hỏa lão quỷ. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh, Đông Vô Mệnh, các ngươi cùng nhau tới à? Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ lúc này có chút kinh hoàng. Hai người này bất luận là một người nào đều có tu vi hơn hắn, ngay cả một người hắn cũng không đối phó được. Nếu như lúc này hai người liên thủ, hắn đương nhiên sẽ khó mà sống sót. Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh không trả lời mà hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thủ ấn trong tay được kết, một cổ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng tụ tập, toàn bộ không trung lúc này tức thì trung chảy. Trong sát na, toàn bộ không gian có một cổ công kích linh hồn, mảnh khoái độc bao phủ không gian chừng 2.000 thước. Dưới sự bao phủ của mảnh khối đối với năng lượng tràn ngập và mùi gai mũi kia khiến cho không gian lúc này dường như bị đè nén. Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ hoảng hốt, thủ ấn nhanh chóng được kết. Quanh thân thể trong nháy mắt của hỏa diễm màu xanh bao phủ, thân thể giống như một quan tráo bằng hỏa diễm. Khói dường như trong thời gian ngắn khó có thể tiến vào người hắn. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi vẫn còn kém một chút. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệt lạnh nhạt nói một tiếng, thủ ấn trong tay tiếp tục được ngưng tụ. Hai đạo hắc quang quỷ dị, một trái một phải nhanh chóng được đánh trả. Hắc mang xuyên qua hư không đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ, sắc mang trực tiếp xé rách không gian giống như là linh xà xuất động. Hai cổ hắc quang này đánh vào vòng quang tráo bằng hỏa diễm quanh thân Thanh Hỏa lão quỷ, năng lượng khổng lồ tức thì tản ra, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Trong không gian đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt, năng lượng khổng lồ nổ tung, hỏa diễm màu xanh của Thanh Hỏa lão quỷ trong nháy mắt vỡ tan. Toàn bộ không trung trong nháy mắt được bao phủ bởi một mảnh hắc vụ. Mùi gai mũi tràn ngập không gian, hắc vụ này trực tiếp xuyên qua hỏa diễm màu xanh bao phủ Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa lão quỷ không chút do dự trực tiếp chạy trốn. Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh thân là độc, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa kịch độc, đồng thời còn là công kích linh hồn cường hạn nhất, tuyệt đối là người khó nhằn nhất. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi còn chạy đi đâu? Ngay khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy trốn, trong không gian tràn ngập khói độc, đột nhiên xuất hiện thân ảnh Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh phía sau hắn. Một đạo trào ấn ngưng tụ từ hắc vụ màu đen nhanh chóng hiện ra, trực tiếp chụp về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Trào ấn xuyên qua không gian khiến cho không khí rung động, gần sóng trực tiếp khuếch tán mang theo kình khí bàng bạc. Trong nháy mắt, khi bàn tay Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh đánh xuống, thì trong không trung vang lên âm thanh bạo liệt. Đông Vô Mệnh, ta và ngươi lưu mạng! Thanh Hỏa lão quỷ hét lớn, không thể đào thoát, chỉ có thể cố gắng phản kháng mà thôi. Vẻ mặt hắn xa sầm, trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan, rồi gầm lên một tiếng. Chân khí bạo phát, một cổ năng lượng nóng bỏng khuếch tán trong không trung, sau đó hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ bằng hỏa diễm. Toàn bộ không gian dưới năng lượng nóng bỏng này bắt đầu trung chảy. Thực lực thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du đứng ở phía xa lúc này vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Thanh Hỏa lão quỷ tuy rằng không bằng Thôi Hùng độc sức Đông Vô Mệnh, thế nhưng thực lực của hắn cũng là vũ xuất bát trọng. Loại thực lực này cũng tuyệt đối là cường giả, trong cổ vực quả thực đúng là cường giả đông đảo. Trong khoảng khắc, đạo quang trụ bằng hỏa diễm hung hăng va chạm với trào ấn của Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh. Hai cổ năng lượng va chạm với nhau, kình phong kinh khủng khiếp trong thiên địa rung động tức thì bạo phát, núi non phía dưới có vô số ngọn núi bị kình khí phá hủy, giống như là sơn băng địa liệt. Kình phong kinh khủng nhanh chóng khuếch tán, lúc này hắc vụ là tràn ngập không gian. Hộ thân quang tráo quanh người Thanh Hỏa lão quỷ lúc này trong nháy mắt biến thành làn khói trắng. Cước bộ của Thanh Hỏa lão quỷ lảo đảo trên bầu trời, lúc này hắn khẽ ho vài tiếng, hiển nhiên đã bị thụ thương. Thanh Hỏa lão quỷ, ta không cho người đi, người có muốn cũng không đi được. Bỗng nhiên lúc này, thân thể Thanh Hỏa lão quỷ còn chưa đứng vững, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đồng thời toàn bộ không gian tức thì nhộn nhạo, không gian chung quanh lập tức gấp khúc, một cổ lực ngập trời tức thì bạo phát. Một đạo chừng ấn màu trắng to chừng nghìn thước do quỷ tiên nữ Bạch Doanh ngưng tụ ra trong giây mắt cách ngang không gian, trực tiếp khiến cho không gian gấp khúc, sau đó đánh về phía quang hỏa lão quỷ. Tức thì cuồng bạo tỏa ra, một cổ năng lượng ba động kịch liệt xuất hiện khiến cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh. Trong lúc hoảng sợ, Thanh Hỏa lão quỷ chỉ kịp bố trí một vòng hộ thân quang trảo, ánh mắt kinh hoàng. Trong giây mắt này, chừng ấn trực tiếp đánh lên người Thanh Hỏa lão quỷ. Sóng gợn trong không gian lúc này giống như cơn sóng lớn khuếch tán, kinh khí kinh khủng khiến cho không gian nhộn nhạo biến hình. Âm hưởng bạo liệt vang lên từ phía chân trời,

Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Trưởng môn của Phi Linh Môn. Nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ tức giận, Lục Thế Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tâm tình của Thanh Hỏa lão quỷ hiện tại Lục Thế Du cũng có thể lý giải. Trộm gà không được mà còn mất nắm tóc, vũ kỹ huyền cấp tiên sứ tuyết sư không cướp được mà còn bị ăn vào vệ huyết hóa cốt đàn, có lẽ trong lòng hắn hiện tại vô cùng oán giận. Lộc Sơn, ngươi xem lâu như vậy còn chưa đủ sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn chết à? Thôi Hùng đỏ sức trong vô mệnh lập tức nhìn về phía Lộc Sơn lão nhân đang đứng ở giữa không trung nói. Đông vô mệnh, ta biết thực lực của ta không bằng người, chỉ là ta muốn nhìn Bạch Doanh một chút, có quan hệ gì đến người không? Một đạo thân ảnh phá không lao tới, chính là Lộc Sơn lão nhân áo xanh kia, vóc người cao gầy giống như một cây trúc vậy, có cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ ngã xuống đất. Thế nhưng lúc này chỉ bằng vào khí thế từ trên người Lộc Sơn lão nhân tản ra cũng khiến cho người khác không thể khinh thường, đặc biệt là đôi mắt âm trầm kia, vừa nhìn vào cũng biết hắn không phải là người lương thiện gì. Lục Thiếu Du nhíu mày, lão giả này chính là lão giả mặc tố y đấu giá thành công một viên dưỡng thần hóa vương đàn. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh ra mặt hòa giải, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Lộc Sơn, ngươi đi đi. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nhíu mày, nói với Lộc Sơn lão nhân. Bạch Doanh, ta không đi, ta đã tìm nàng hơn 20 năm rồi. Ta còn tưởng rằng nàng đã mất tích trong cổ vực, hiện tại gặp được nàng, ta sẽ không đi đâu hết. Lộc Sơn lão nhân nhìn chăm chú vào quỷ thiên nữ Bạch Doanh, trong ánh mắt không ngờ là hiện lên vẻ thâm tịnh. Lộc Sơn, nếu ngươi không đi, vậy ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Sắc mặt của Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh trầm xuống. Đông Vô Mệnh, vậy ngươi giết ta đi. Dù sao đi nữa Bạch Doanh trốn tránh ta 20 năm. Chết ở trước mặt Bạch Doanh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lộc Sơn lão nhân khẽ thở dài rồi nói, hắn không sao Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh chút nào. Có tình yêu Tây Ba nha. Lục Thiếu Du kinh ngạc. Từ trong lời nói của Lộc Sơn lão nhân, Lục Thiếu Du cũng có thể nghe ra được Lộc Sơn lão nhân một mực truy cầu quỷ thiên nữ Bạch Doanh, thế nhưng quỷ thiên nữ Bạch Doanh là có tình cảm với lão động vật, đây chính là tình yêu Tây Ba. Lộc Sơn, ngươi đi nhanh đi. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói, dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không đi, trừ phi nàng giết ta. Lộc Sơn lão nhân dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nói, người tội tình gì phải như vậy? Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du cười trộm. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh đối với Lộc Sơn lão nhân này vô cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng, Lộc Sơn lão nhân này lại chung tình với nàng bao nhiêu năm qua, sao lại nhẫn tâm giết hắn cơ chứ? Nữ nhân đều như vậy, cho dù là một người đáng ghét như thế nào. Thế nhưng khi biết đối phương thích mình, cũng không có khả năng giết đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiếu Du không khỏi nhớ đến nha đầu Tiểu Linh kia. Khi trước hắn bị bất đắc dĩ, cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo, chứ không giống như Lộc Sơn lão nhân này là có tình cảm thật. Lộc Sơn, ngươi cũng là người có danh tiếng, không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy. Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh, ta biết trong lòng của Bạch Doanh có người đã vài chục năm rồi chưa từng thay đổi. Năm đó ngươi cũng bởi vì chuyện này mà khiến cho toàn bộ người cổ vực biết tới. Dựa vào điểm này ta cũng có thể xứng đôi với Bạch Doanh như ngươi vậy. Lộc Sơn lão nhân lớn tiếng nói. Lộc Sơn, ngươi dám nhắc lại chuyện năm đó thì ta sẽ thực sự giết ngươi. Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh lập tức quát lớn. Ta sợ ngươi sao? Dù sao đi nữa 20 năm nay Bạch Doanh luôn lẫn trốn ta, ta cũng sống đủ rồi, người giết ta đi. Lộc Sơn lão nhân không chút sợ hãi nói. Lộc Sơn lão nhân quả thực là thâm tịnh, khó có được, khó có được. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên. Tiểu tử, người cũng đến giúp vui sao? Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Đông lão, tiểu tử chỉ cảm thấy tình cảm của Lộc Sơn lão nhân quả thực hiếm thấy, vô cùng đáng quý. Nếu như Đông lão giết hắn thì quả thực có chút đáng tiếc. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Tiểu tử, ta có chút thích người. Lộc Sơn lão nhân nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Vậy thì đa tạ Lộc Sơn lão nhân rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Được rồi, lão bất tử, chúng ta đi thôi. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói. Hơ. Thôi Hùng đồng sức Đông Vô Mệnh hừ nhẹ một tiếng rồi nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử ngươi còn không đi, tình cảm của hắn thì tính là cái rắm gì? Ha ha. Lục Thiếu Du cười lớn, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lão động vật này đang ghen nha. Thân ảnh của quỷ thiên nữ Bạch Doanh, Thôi Hùng đọc sức Đông Vô Mệnh nhoáng lên, khiến cho không gian gấp khúc rồi biến mất giữa không trung. Trong bầu trời lúc này chỉ còn lại Lục Thiếu Du, Thanh Hỏa lão quỷ còn có Lộc Sơn lão nhân, hơn nữa còn đám người Nhan Kỵ, Phương Tân Kỵ, Bạch Sa Sa trên lưng thiên xíu thất sự còn chưa hồi phục lại tinh thần sau trận đại chiến vừa rồi. Thanh Hỏa lão quỷ, chúng ta cũng đi thôi. Lục Thiếu Du mở miệng nói với Thanh Hỏa lão quỷ phía trước. Thanh Hỏa lão quỷ bốc ra một viên đan dược nhét vào miệng, rõ ràng trong lòng hắn không phục, thế nhưng hắn cũng không thể nào tránh được. Ăn vào phệ huyết hóa cốt đan của Thôi Hùng độc sức đông vô mệnh, chỉ có thể bị hắn quản chết mà thôi. Lúc này hắn đang thầm hận Lục Thiêu Dụ. Thiên sĩ tuyết sư trống lên một tiếng rồi lập tức vỗ cánh bay đi. Vẻ quỷ dị trong mắt Lục Thiêu Dụ chợt lóe, cũng không để ý đến Lộc Sơn lão nhân kia nữa. Tiểu tử, ta thương lượng với người một việc được không? Phía sau thiên sĩ tuyết sư vang lên một tiếng. Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lăng không đứng song song với thiên sĩ tuyết sư. Vậy thì mời Lộc Sơn lão nhân cứ nói. Lục Thiêu Dụ mở miệng thẳng nhiên nói, trong lòng hắn đã đoán ra được Lộc Sơn lão nhân này có chủ ý gì. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh và Thôi Hồn đọc xuất đông vô mệnh, có phải đều là người của Phi Lên Môn kia không? Lộc Sơn lão nhân nhìn Lục Thiêu Dụ, tia sáng kỳ dị trong mắt bắn ra. Không thể trả lời. Lục Thiêu Dụ nói. Tiểu tử, ngươi không nói ta cũng biết. Như vậy đi, để ta gia nhập Phi Lên Môn kia của người, thế nào? Lộc Sơn lão nhân nhìn Lục Thiêu Dụ rồi nói. Đây là một viên phệ huyết hóa cốt đàn, ngươi ăn vào là có thể gia nhập Phi Lên Môn. Lục Thiêu Dụ do dự một chút, lập tức móc ra một viên phệ huyết hóa cốt đàn. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Bản số muốn gia nhập Phi Lên Môn không danh không tiếng của ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi. Sự nhẫn nại của bản số có giới hạn. Nếu như hiện tại ta giết ngươi, chứ sợ sẽ không có ai đến cứu ngươi được đâu. Ánh mắt của Lộc Sơn lão nhân lóe lên sắc ý, một cổ hàn ý bắn ra. Lục Thiêu Dụ lạnh nhạt. Tình cảm của Lộc Sơn lão nhân với quỷ tiên nữ Bạch Doanh không sai, thế nhưng bản thân hắn cũng không phải hạng người thiện lương gì. Từ vẻ mặt của Thiết Quyền, Hoàng Phủ Kỳ Tụng và Lý Diệu Trính thì Lộc Sơn lão nhân này rõ ràng là hạng người độc ác, hung danh vang xa. Lộc Sơn lão nhân, nếu như ta sợ người thì quỷ tiên nữ Bạch Doanh và Thôi Hồn độc sức đông vô mệnh cũng không để ta lại ở đây mà rời đi. Người uy hiếp ta cũng vô dụng, muốn giết ta sao? Người thử xem. Vẻ mặt của Lục Thiêu Dụ biến đổi, lạnh nhạt nói. Thế nhưng cũng đừng trách ta không cảnh cáo người. Nếu như người dám động thủ thì ta sẽ cho người chết một cách rất khó chịu. Nhìn vào hàng ý trong mắt Lục Thiêu Dụ, cơ mặt của Lộc Sơn lão nhân co quắp một chút, ánh mắt có chút bất định, lập tức mỉm cười nói. Tiểu tử, ta không phải là người dễ bị dọa như vậy. Vì ngươi là người của Bạch Doanh, ta không muốn động vào ngươi. Thế nhưng ngươi nói cho ta biết, Bạch Doanh có phải đã gia nhập Phi Linh Môn của các ngươi không? Không thể phụng cáo, nếu ngươi muốn biết thì trước tiên ăn phệ huyết hóa cốt đàn, rồi gia nhập Phi Linh Môn của ta đã. Lục Thiêu Dụ nói, cơ mặt của Lộc Sơn lão nhân co quắp, dường như đang do dự. Một lát sau hắn cắn răng nói. Tiểu tử, nếu như quỷ tiên nữ Bạch Doanh ở trong Phi Linh Môn thì ta gia nhập Phi Linh Môn các người cũng không sao. Ta cảnh cáo người. Người sai ta cũng không có chuyện gì lớn. Không có chuyện lớn thì đừng tìm ta. Ta chỉ vì quỷ tiên nữ Bạch Doanh mà gia nhập Phi Linh Môn mà thôi. Nếu như tới lúc đó người dùng phệ huyết hóa cốt đạn của đông vô mệnh đến uy hiếp ta thì ta cũng sẽ cho người đẹp mặt. Đương nhiên, Lộc Sơn lão nhân có thể gia nhập Phi Lê Môn, đó chính là thượng khách của Phi Lê Môn ta. Nếu không có đại sự, ta sẽ không quấy rối. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Viên phệ huyết hóa cốt đan lập tức rơi vào trong tay Lộc Sơn lão nhân. Lộc Sơn, ta coi thường ngươi. Thanh Hỏa lão quỷ nhìn Lộc Sơn lão nhân rồi lạnh nhạt nói. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi kêu gạo cái trống. Ngươi nhìn lại bộ dáng của mình xem. Bị người ta đánh cho chết khiếp rồi cũng gia nhập Phi Lê Môn, ta không giống với ngươi. Ta đây là bởi vì tình yêu, ngươi có hiểu không? Lộc Sơn lão nhân trừng mắt nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, không có chút do dự nào, nuốt phệ huyết hóa cốt đan vào bụng. Nói đến chỗ đau của mình, Thanh Hỏa lão quỷ hung hăng trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Một canh giờ sau, tại đình viện phía sau núi, trong Phi Linh Môn, lúc này hai người Thu Hụm độc sức đông vô mệnh qua quỷ tiên nữ Bạch Doanh đang ở đó. Sư phụ, thực lực của người thật là lợi hại. Thanh Hỏa lão quỷ kia căn bản không phải là đối thủ của người. Trong sảnh, Lục Tâm Đồng nháy mắt nói với Thu Hồn đạo sức đông vô mệnh. Đương nhiên, sư phụ còn chưa xuất thủ toàn lực. Thanh Hỏa lão quỷ kia tất nhiên không phải là đối thủ của sư phụ con rồi. Thu Hồn đạo sức đông vô mệnh được đồ đệ bảo bối của mình khen, tức thì cười rộ lên, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Sau này Tâm Đồng cũng muốn lợi hại như sư phụ. Lục Tâm Đồng nói. Chỉ cần Tâm Đồng nỗ lực tu luyện, vượt qua sư phụ là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh cười nói. Thiếu Du, sắp xếp cho Thanh Hỏa lão quỷ xong rồi sao? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh hỏi Lục Thiếu Du. Sắp xếp xong rồi, đang ở trong Phi Linh Môn chữa thường. Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, Lộc Sơn lão nhân cũng đã đến Phi Linh Môn rồi đúng không? Thôi Hồn đọc sức đông vô mệnh nhìn Lục Thiếu Du cười nói. Đông lão liệu sự như thần. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Nói nhảm, tiểu tử ngươi là ai sao ta lại không biết? Thực lực của Lộc Sơn lão nhân kia cũng không kém.